Nhưng, tiến độ tới tay ta có thiên hạ. Y Thời Vũ ngây người một chút, bật cười mà hôn môi cậu còn mang theo nhè nhẹ khí lạnh, nói. Về sau đều là của cậu. Cẩu Lương cười cong đôi mắt, cách Trương.